người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, nở rộ đóa hoa. Lăn lộn to lớn dây leo, liền như là từng đầu to lớn mãng xà, không ngừng từ 10 dặm chui ra ngoài, thật nhanh bành trướng lấy, trở nên càng ngày càng to lớn. Cái khác 4 cái thôn ninja, còn không kịp phản ứng liền bị lăn lộn mộc độn cho vây quanh. Đây là cái gì? Thuật này vậy mà trong nháy mắt liền bao trùm lớn như vậy một mảnh phạm vi. Cần bao nhiêu chakra mới có thể đạt tới loại hiệu quả này? Chấm ngoặc kép, Akatsuki một quyền đánh vào mộc độn bên trên. Nhưng mà Iwichi mộc độn, hiện tại có Senjutsu chakra gia trì, căn bản không phải hắn có thể tùy tiện phá hư. Nâng xuống dưới không phản ứng chút nào không nói, bị đả kích địa phương sinh trưởng ra vô số dây leo. Đảo mắt liền đem Akatsuki gắt gao quấn chặt lấy. Đáng giận, thế mà không cách nào dung chuyển. Những này dây leo giống như là như sắt thép cứng rắn. Akatsuki giãy giụa lấy, Kisuchi cùng băng Kiba muốn đi lên cứu hắn. Còn không có đụng phải Akatsuki, liền bị dây leo gắt gao cuốn lấy. Cái khác nham ẩn ninja cũng hết thảy bị mộc độn khống chế lại. Vụ ẩn, vân ẩn, xa ẩn, thậm chí là Konoha ninja, hết thảy đều tại chỉ chớp mắt thời điểm bị mộc độn bắt lấy. Điên cuồng bộc phát mộc độn, đang kéo dài mấy chục giây sau, đem phiến khu vực này triệt để biến đổi thành một mảnh rừng rậm sau mới chậm rãi ngừng lại. Mà bị nắm ở Maito Gai muốn tránh thoát mộc độn trói buộc, nhưng vô luận như thế nào cố gắng đều là vô dụng. Hắn quay đầu nhìn qua cái khác Yuhi Kurenai, Hokage đại nhân đây là đang làm cái gì? Vì cái gì ngay cả chúng ta cũng cùng một chỗ? Yuhi Kurenai không rõ ràng, nhưng nghĩ đến lớn như vậy phạm vi thuật, Iwichi cũng không có cách nào chính xác khống chế mỗi một cái địa phương mộc độn tránh đi người. Một nhà A, cho nên bọn hắn cũng liền bị thuận tiện khốn trụ. Sẽ không có chuyện gì. Thuật này phạm vi quá lớn. Hokage đại nhân hẳn không có biện pháp tinh chuẩn khống chế. Trừ bỏ bị trói buộc không động được bên ngoài, giống như cũng không có gì ghê gớm lắm. Cái khác mộc độn phân thân mở miệng, đừng lo lắng, cái này chỉ là vì đối phó địch nhân. Về sau bản thể hẳn là liền sẽ giải trừ mộc độn. Cùng một thời gian bị vây, xa ẩn, vân ẩn, vụ ẩn, nham ẩn bọn hắn coi như không cho rằng chờ một chút sẽ không sao. Xa ẩn ngựa cắt hiện tại đầu đầy mồ hôi, cả người đã hoàn toàn bị sợ vỡ mật. Tận mắt nhìn thấy như thế một màn kinh khủng, Iwichi lực lượng đơn giản giống như là người của một thế giới khác đồng dạng. Ninja làm sao có thể có dạng này biến thái lực lượng? Sắp bị dọa phong ngựa xa nhẫn không ở nghĩ đến Konoha Hokage, nên sẽ không muốn ngay cả chúng ta cũng cùng lúc làm sạch a. Không thể nào. Xa nhẫn nhóm quay đầu nhìn ngựa cát. Ngựa cát thần sắc bối rối, làm sao không biết Konoha Hokage vì cái gì tự mình đến nơi này? Hắn chẳng lẽ không phải vì vĩ thú a? Hắn nhất định là vì đạt được toàn bộ vĩ thú, vì phát động giới ninja đại chiến, cho nên mới sẽ tự mình đến nơi đây. Dùng thuật này đem tất cả chúng ta toàn bộ vây khốn, sau đó cùng một chỗ giết chết. Nói đến đây, cái khác xa nhẫn nhóm dần dần bắt đầu có chút tin tưởng. Ngựa cát nói không phải là không có đạo lý. Xa nhẫn nhóm cũng không thể không nghĩ như vậy. Một đám xa nhẫn hết thảy cũng bắt đầu thấp thỏm lo âu. Mà lúc này đây Temari đột nhiên mở miệng, tất cả im miệng cho ta. Xa nhẫn nhóm quay đầu nhìn Temari. Bọn hắn không nghĩ tới đều đến trình độ này. Tự mình thôn ninja thế mà lại còn hướng về ngoại nhân. Chính đáng bọn hắn chuẩn bị đối Temari mắng to thời điểm, Temari ngẩng đầu nhìn bầu trời, đó là cái gì? Theo Temari tiếng nói, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Mộc độn động tác ngừng lại. Có mấy đạo mộc độn đan sen hiện ra hình dạng xoắn ốc thái, một bên xoay quanh một bên không ngừng. Hướng phía không trung kéo lên. Cái này kỳ quái một màn những thôn khác ninja cũng nhìn thấy. Vô số đến ánh mắt ngưng nhìn qua bầu trời. Mà lúc này đây, hóa thành trang giấy chạy trốn. Conan nhìn xem bốn phía, phát động loại này đại phạm vi công kích. Thuật, là vì bắt được chúng ta à? Một bên Zetsu nhẹ nhõm từ mộc độn bên trong đi tới. Nhẹ gật đầu cười, có lẽ vậy. Không phải Konoha Hokage không có tất yếu phát động loại này quy mô thuật. Thiên đạo bên dùng, Shinra Tensei tránh thoát mộc độn trói buộc. Hắn nhìn xem Zetsu, thuật này là sơ đại Hokage Zukai Kutan a, thật sự là lợi hại thuật. Nghe vậy Zetsu lắc đầu, không. Nhìn xem bốn phía, hồi tưởng đến vừa rồi những này mộc độn bộc phát tốc độ. Zetsu đen thế nhưng là tận mắt qua Senju Hashirama phát động Zukai Kutan. Nhưng cho dù là Senju Hashirama phát động thuật này tốc độ, cũng xa xa không kịp Iwichi. Vô luận là quy mô vẫn là mộc độn tốc độ, đều siêu việt Senju Hashirama mấy lần. Thuật uy lực, cũng phải nhìn người sử dụng là ai. Mộc độn Zukai Kutan uy lực cũng không có mạnh như vậy. Chỉ bất quá phát động nó người là cái kia tiểu quỷ, cho nên mới sẽ có như thế hiệu quả kinh người. Đang tại Zetsu nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, trên bầu trời cái kia không ngừng sinh trưởng mộc độn rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn thấy cái này quen thuộc mộc độn lần đầu tiên, Zetsu liền ngây ngẩn cả người. Đây là, cái này căn bản không phải cái gì Zukai Kutan, đây là Kazukai Korin. Không tốt. Cứ việc Zetsu kịp phản ứng, nhưng hắn cũng không kịp giải thích mau trốn. Chỉ nói là xong hai chữ này, Zetsu liền lập tức chui vào trong lòng đất. Cùng một thời gian thiên đạo bên sông lên bầu trời. Nhưng Conan động tác chậm nửa nhịp. Hoa đã nở rộ, theo phấn hoa theo gió vẩy xuống. Toàn bộ thụ giới bên trong đều tung bay đầy phấn hoa. Ngắm nhìn đóa hoa tất cả mọi người lập tức đều cảm giác thân thể không có khí lực. Lúc này vừa mới bay lên Conan cũng hút vào phấn hoa. Phù phù, Conan trực tiếp rớt xuống. Thiên đạo bên quay đầu nhìn thấy rơi xuống Conan, muốn đi cứu Conan. Nhưng Nagato đột nhiên cảm giác được bốn phía đột nhiên cái kia bay tới phấn hoa. Cấp tốc đề cao độ cao của chính mình, bay đến trên bầu trời quan sát phía dưới Kazukai. Kéo dài phương viên trăm mét Kazukai, từng đóa to lớn hoa tươi ở trên không trung nở rộ. Phấn hoa bốn phía tản mát, những này phấn hoa để phạm vi bên trong tất cả mọi người toàn diện đều chính đang chậm rãi đã hôn mê. Conan, Nagato hung hăng cắn răng, mình thế mà lại lần nữa gặp được bó tay luống cuống thời điểm. Đột nhiên, một đạo lăng liệt âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Thiên đạo bên đột nhiên quay đầu, hóa thành một đạo chớp lóe đột nhiên phóng tới hắn Iwichi. Thân thể chính ở phía sau hắn ngưng hiện, xuất hiện về sau Iwichi. Trước tiên huy động nắm đấm, mang theo kinh khủng chakra ba động, vỡ ra hư không. Khí bạo âm thanh còn đến không kịp vang lên, Iwichi nắm đấm liền đã hướng phía đầu của hắn hung hăng oanh kích tới. Thiên đạo bên nhìn chăm chú Iwichi. Shinra Tensei, ông, vô hình sức đẩy bộc phát, đánh thẳng vào Iwichi, nhưng mà Iwichi lại gắt gao siết quả đấm, trên nắm tay bao trùm chakra ba động 10 phần mãnh liệt. Tại cùng Shinra Tensei va chạm trong nháy mắt, Iwichi cũng không có bị bắn ra, ngược lại cùng Shinra Tensei lực lượng cầm cự được. Thế mà, có thể chống lại ta Shinra Tensei? Không có khả năng. Tiểu tử này lực lượng làm sao sẽ mạnh như vậy? Iwichi cắn răng, trên nắm tay chakra điên cuồng dũng động, nhìn xem mắt trợn tròn nhìn xem mình thiên đạo bên. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Shinra Tensei quả nhiên lợi hại, lại có thể ngăn trở ta toàn lực một quyền. Bất quá không biết ngươi có thể ngăn trở hay không cái. Khác, phốc thử, trái tim bị xuyên thấu thanh âm vang lên. Thiên đạo bên sững sờ nhìn xem Iwichi. Tại một chỗ Nagato đột nhiên mở hai mắt ra. Không có khả năng. Cái là, giờ phút này trên bầu trời tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Đồng thời một căn màu trắng cốt thứ, trong nháy mắt xuyên thấu thiên đạo bên lồng ngực. Huyết hoa tại lồng ngực của hắn nở rộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?